Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 687, nhân ngẫu sư cái không đáng tin cậy. Ta muốn niệm Lam Thiên Bạch Vân, truyền tống môn không có sửa xong thời gian, lại không có địch nhân đến, tuần thiên sứ tại nghỉ ngơi lấy lại sức, Tần Dương lại nhàn toàn thân lông dài. Thông lệ tu hành gần nhất đều tạm dừng. Cảnh giới của hắn tăng lên. Cùng lực lượng nhiều ít đã không có liên quan quá nhiều. Muốn tăng lên chỉ chất lượng. Trước mắt tu hành, xếp vị trí thứ nhất. Tựu là đi lĩnh hội Bạch Ngọc Thần Môn. Đúng này thuần tốn thời gian chuyện. Đi không được đường tắt. Khai tư tự quyết. Cũng chỉ là giảm bớt thời gian mà thôi. Nhưng giảm bớt cũng không nhiều lắm. Bởi vì lĩnh ngộ được đồ vật, nếu là có mới phát triển cùng lĩnh ngộ, vượt ra khỏi cái nào đó giới hạn, đồng dạng sẽ trái lại tăng cường Bạch Ngọc Thần Môn. Nói đơn giản tựu là rơi 500 máu, lại thêm trở về 408. Khai tư tự quyết, tư duy bị gia tốc quá nhanh, phản ứng cũng quá nhanh, có thể làm được nhất tâm đa dụng. Trong nháy mắt liền có thể từ từng cái phương hướng đạt được tin tức. Cũng tương tự có thể đi chỉnh hợp tin tức. Này lại để hắn ngang lĩnh ngộ biến nhiều rất nhiều. Suy nghĩ thêm đến. Khai tư tự quyết thời gian dài. Loại trừ đối với khí huyết tiêu hao quá mức kịch liệt. Sẽ còn cưỡng ép hàng trí. Tần Dương liền từ bỏ bật hách lĩnh hội Bạch Ngọc Thần Môn ý nghĩ. Chậm rãi chịu thời gian. Dù sao hắn mới 100 tuổi ngoi đầu lên, đều đã đúng đạo cung cảnh giới. Phóng tới đại hoang, cũng coi là thiên chi kiêu tử. Có nhiều thời gian đến chậm rãi lắng động, chậm rãi lĩnh hội, không nóng nảy. Đúng này trường kỳ công trình, cũng không nhất thời vội vã. Tần Dương liền lần nữa một đầu đâm vào tuần thiên sứ thư khố. Đi xem nơi đó các loại ghi chép. Lần trước thời gian cấp bách, trọng điểm nhìn cũng phải cần dùng đến đồ vật, nhất là nhật ký, cái khác ngược lại nhìn rất ít, tỉ như một chút tạp nghe ngóng loại, tựa như lần này mười mấy cái chủng tộc dị tộc, Tần Dương cũng chỉ có thể nhận ra một số nhỏ, đương nhiên, có thể bị hắn nhận ra, đại bộ phận đều không có cứu, tại tuần thiên sứ nhật ký bên trong xuất hiện. Cũng đủ để nói rõ vấn đề. Không có ở tuần thiên sứ nhật ký bên trong xuất hiện qua. Lại tham khảo một chút được cứu những dị tộc khác ý kiến. Cơ bản liền có thể xác định. Cho nên lần này, Tần Dương trước xem xét. Chính là đối với ngoại tầng không gian chủng tộc ghi chép. Hắn cần tìm hiểu một chút. Không chỉ là hiểu rõ những người kia có cái gì lực lượng. Có cái gì năng lực. Còn hiểu hơn văn hóa, tập tục chờ chút, dùng cái này đến suy luận một chút suy nghĩ của bọn hắn quen thuộc. Phương thức làm việc vân vân, lo trước khỏi họa chung quy không sai, dù sao cũng so cái gì cũng đều không hiểu. Gặp mặt trước hết đem người làm mất lòng tốt, cũng tỉ như trước đó liền có một chủng tộc, làn da cùng bạch cá heo, bọn họ có 4 cái tay. Mỗi cái tay có 10 cái vừa mảnh vừa dài ngón tay. Nhục thể của bọn hắn rất yếu. Nhưng là trời sinh pháp gia. Bọn họ chán ghét bất luận cái gì tứ chi tiếp xúc. Mỗi người am hiểu nhất thuật pháp. Đều tất nhiên là sạch sẽ. Mỗi người đều không cứu nổi bệnh thích sạch sẽ người bệnh. Nhất là tay. Là tuyệt đối không nên đụng vào. Nếu là cái gì cũng không biết. Đi lên liền muốn cùng người ta nắm cái tay. 8-9 phần 10 sẽ bị người tại chỗ nhảy dựng lên hướng trên mặt đánh lên trên dưới 100 cái. Sát phạt bí pháp. Rất rõ ràng không phù hợp Tần Dương đi thẳng hòa bình lộ tuyến khí chất. Hắn đối người luôn luôn đặc biệt hữu hảo. Rất biết thay người suy nghĩ. Nhất là đối với người chết. Đặc biệt hữu hảo. Thường thường lấy ơn báo oán. Một khắc trước vẫn còn đang đánh sinh đánh chết. Sau một khắc liền động tác nhu hòa thay đối phương nhập liệm. Nhìn 2 tháng sách, Tần Dương ra thấu thông khí. Ngồi xổm ở truyền tống môn trước. Nhìn 3 tòa cao lớn cửa thành. suy nghĩ tung bay, đều đi qua lâu như vậy, bên kia làm sao chưa xây xong? Nặng xây Dương Quan Thành, không khó lắm, Tần Dương tại phát một ngày ngốc, vẫn là Nguyệt Loan nhìn không được, mới tới cho Tần Dương nói một lần. Chuyện lúc trước, tạo thành phá hư so dự liệu cao, muốn một lần nữa mở ra, độ khó cũng biết cao hơn, liền xem như thành Dương Quan trùng tu tốt, bên trái môn cũng mở không ra, cần một lần nữa hiệu đính, hạch tâm địa phương, càng một lần nữa phối đôi, mà bên phải môn cũng đồng lý, tầng thứ nhất ngoại tầng không gian bên trong, hư không phong bảo tuy nhiên đã lắng lại, nhưng bọn hắn cũng truyền không đi qua. Trước kia tiết điểm, hết thảy báo hỏng, hai bên trái phải môn đều biến thành cùng ở giữa cánh cửa kia đồng dạng tình huống. Cho nên, tạm thời không có gì nguy hiểm, còn có thể lại thoáng chờ chút, nhìn xem nhân ngẫu sư có hay không bình an xuyên qua tầng cương phong, có hay không đem đồ vật mang về. Nếu hắn mang về, bên kia đã sửa xong, hết thảy đều khôi phục bình thường. Nếu là lại chờ chút, còn chưa tốt, còn liên lạc không được. Bọn hắn chỉ có thể lại phái một người đi mạo hiểm mạnh mẽ xông tới tầng cương phong. Dù sao, thân là đại hoang thế giới thổ dân, mạnh mẽ xông tới tầng cương phong độ khó, đúng nếu so với phía ngoài dị tộc thấp rất nhiều. Trừ phi vận khí đặc biệt sai biệt, đụng phải đặc biệt tình huống nguy hiểm. Nếu không, chỉ cần thực lực đầy đủ, mạnh mẽ xông tới qua, vẫn là có rất lớn hy vọng. Tần Dương nhìn qua cửa thành, trong lòng hơi có chút lo lắng. Đương nhiên, đây không phải lo lắng nhân ngẫu sư treo, cũng không phải lo lắng nhân ngẫu sư lạc đường. Chỉ cần hắn xông qua tầng cương phong, đến đại hoang, muốn tìm không thấy Ly Đô, đều rất khó. Hắn lo lắng là đuổi kịp nhân ngẫu sư biến mất một đoạn thời gian, hắn lại bị cái gì khốn trụ, lại hoặc là hắn vượt qua, cũng quên thông chi chính mình. Tầng cương phong bên trong, bệnh trùng tơ như hà, kình phong như đao, một viên thiêu đốt lên hỏa diễm hắc cầu, ở trong đó phi tốc xuyên thẳng qua. Hắc cầu bị cương phong thổi lất phất, trên dưới trái phải bay loạn, theo cương phong quét, chậm rãi, thiêu đốt lên hỏa diễm hắc cầu, rơi vào một mảnh dường như dáng mây trong ngọn lửa. Lửa mượn gió thổi, chậm rãi, hắc cầu từng tầng chóc ra, răng rắc một tiếng, hắc cầu sụp ra một góc, hỏa diễm thuận thế từ nơi đó rót vào trong đó, oanh một tiếng, hắc cầu nổ tung, lúc này mới có thể nhìn thấy. Đây chỉ là một viên thần mộc cầu, nhưng liền xem như thần mộc, cũng không nhịn được thời gian dài như vậy hủy hoại. Lúc này hoàn toàn tan vỡ, hóa thành từng mảnh mảnh vỡ, hướng về bốn phương tám hướng tứ tán ra. Nhân ngẫu sư từ bên trong lộ ra thân hình, bị thiên hỏa thiêu đốt lấy. Nhân ngẫu sư huyết nhục ngụy trang, trong nháy mắt bị thiêu thành tro tàn, lộ ra hắn diện mục thật sự, một tấm mang theo quái dị nụ cười cứng ngắc khuôn mặt. Thiên hỏa thiêu đốt, nhân ngẫu sư cũng không phản ứng chút nào. Hắn gãi đầu một cái, nhìn xung quanh trên dưới trái phải, đã mất đi phương hướng. Ở loại địa phương này, hắn liền bên nào đúng, bên kia đúng, đều đã không phân biệt được. Suy nghĩ liên tục, nhân ngẫu sư tùy ý mình tại thiên hỏa trong hải dương chìm nổi. Nước chảy bèo trôi, hoàn toàn buông lỏng xuống. Như thế tung bay liền nhẹ nhàng thời gian mấy tháng. Hắn bị đẩy ra thiên hỏa chi hải, lại tại cương phong trong gió lốc dạo qua một vòng, bị xoay tròn cương phong, chuyển sớm không biết đông nam tây bắc. Hơn hết còn tốt, hắn chậm rãi cảm thấy một thứ đại khái phương hướng. Hắn phát giác được bên kia đúng xuống, chỉ cần một mực hướng phía dưới xông lên, kiểu gì cũng sẽ xông ra tầng cương phong. Hơi lắc người, nhân ngẫu sư hóa thành con cọp bộ dáng, trên mặt biểu lộ cũng từ quái dị khuôn mặt tươi cười biến thành mặt không thay đổi nghiêm túc mặt. hắn trườn tại mảnh này hỗn loạn tử vong khu vực, một đường hướng phía dưới lao xuống, xông qua mấy chục vạn dặm, rốt cục cảm giác được cương phong giảm bớt, hắn vui mừng khôn xiết, tiếp tục tăng tốc hướng tốc độ. Thời gian từng chút trôi qua. Đông Hải trên mặt biển, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên tiếng sấm, hơi nước phi tốc hội tụ, hóa thành mây đen bao phủ bầu trời. Mây đen chẳng biết tại sao, chậm rãi xoay tròn, hóa thành chói mắt sấm chớp mưa bão, trống rỗng lấp lánh không ngừng. 10 cái hô hấp, một bóng người từ lôi nhãn trung tâm nhất vọt ra. Trong nháy mắt, tất cả lôi đình đều phảng phất tìm được phát tiết điểm, một mạch rót vào bóng người này trên thân. Rất nhanh, mây đen tiêu tán, tinh không vạn lý. Nhân Ngẫu Sư đứng ở trên không, nhìn mảnh này trời xanh, mình cười ngây ngô thật lâu, rốt cục xông lại, chỉ cần lao ra, hắn liền sẽ không lạc đường. Tùy tiện phân biệt một chút phương hướng, Nhân Ngẫu Sư một đường hướng tây bay trốn đi. Đợi đến Nhân Ngẫu Sư biến mất, Đông Hải mới có từng vị cường giả chậm chạp chạy đến. Bọn họ tra xét hết thảy chung quanh, từng cái sắc mặt cũng không quá đẹp mắt, một lão già đều nhanh chóc ra lão giả, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, có khách đến từ vực ngoại, thành công mạnh mẽ xông tới tầng cương phong, lần này lại không biết sẽ mang đến cái gì họa đoan. Lão giả thở dài một tiếng, vội vàng rời đi, năm đó có vực ngoại dị tộc, mạnh mẽ xông tới tầng cương phong, rơi vào tử hải. Đến mức nơi đó hóa thành tử hải, linh khí bạo loạn, sinh linh cũng chậm chậm biến thành khí huyết cường hoành hung vật. Lần này nhìn tựa hồ không phải cái gì đại hung chi vật, nhưng thoáng qua liền biến mất không thấy, hiển nhiên không phải linh trí khuyết tổn tàn bạo chi vật. Đây càng thêm phiền phức. Một cái khác hải tộc đại yêu trầm giọng thì thầm vài câu, cũng vội vàng rời đi. Trong lúc nhất thời, Đông Hải bầu không khí đều trở nên có chút không giống. Năm đó Nam Hải chi Nam Tử Hải, còn không phải Tử Hải đâu. Cũng bởi vì một vực ngoại chi vật, biến thành Tử Hải, nhưng năm đó Nam Hải, là có Nam Hải đạo quân. Hắn lập xuống trấn Hải đền thờ, đem Nam Hải cùng Tử Hải ngăn cách, không cho Tử Hải ảnh hưởng đến Nam Hải. Nhưng hôm nay Đông Hải, nhưng không có phong hào đạo quân tồn tại, liền xem như có, cũng chưa chắc dường như Nam Hải đạo quân như vậy trạch tâm nhân hậu, chịu tốn hao lớn đại giới, lập xuống trấn Hải đền thờ. Năm đó U Linh đạo, tên là đạo, nhưng cái này đạo cũng về sau thêm, coi như thế, U Linh đạo cũng chưa từng bị cái gì thế lực lớn rảo sát. Cũng là bởi vì U Linh đạo một mực tại thực hiện chức trách của bọn hắn. Đúng giờ đi ra cố phong trấn, Tần Dương tiếp nhận U Linh thuyền trưởng chi vị, có thể thuận thuận lợi lợi phát triển. U Linh hào di sản tự là cơ sở, bởi vì không ai nguyện ý đi hủy đi U Linh hào. Cũng không ai nguyện ý đi lưng miệng đại hắc nồi. Ai hủy U Linh hào, sẽ cùng tại hủy đi tử hải phong trấn. Toàn bộ Nam Hải đều trở nên chưa từng có đoàn kết. Tuyệt đối sẽ muốn người này, hoặc là cái thế lực này mệnh. Có cơ sở này, Tần Dương nhiệt tình vì lợi ích chung. Già trẻ không gạt chi danh gia trì, mới chậm rãi có hôm nay U Linh hào. Nhưng rất hiển nhiên, Đông Hải đúng không có những người Đông Hải tâm hoảng sợ. Tất cả đều bận rộn độn vật tư, vội vàng gia cố phòng ngự. Vội vàng tu sửa tụ linh trận, Nhân Ngẫu Sư về tới đại doanh, hắn đem đồ vật mang về Ly Đô, Định Thiên Ti đúng trước ra. Đáng tiếc, Nhân Ngẫu Sư chỉ nói đơn giản một chút chuyện gì xảy ra. Đồ vật cũng tuyệt đối không cho Vệ Hưng Chiêu, còn cùng Vệ Hưng Chiêu đánh một trận, Vệ Hưng Chiêu bị đánh mặt mũi bầm dập, mặt đen lên đi cung thành báo cáo tin tức, rất nhanh. Thẩm Tinh Lạc tới, Nhân Ngẫu Sư cảm thấy con hàng này rất nhìn quen mắt. Hình như tân đế người, liền đem đồ vật cho Thẩm Tinh Lạc, loại trừ thời gian hao phí nhiều một chút, cái khác hết thảy đều rất thuận lợi, nhưng vấn đề nằm ở chỗ thời gian hao phí hơi nhiều cái này. Nhân ngẫu sư đưa ra đồ vật, mình trở lại tuyệt địa trang viên, nhìn nơi này quen thuộc hết thảy, hắn đứng tại chuyên môn ngẩn người, làm mấy ngày pho tượng, mới bỗng nhiên sống lại, giống như là nhớ ra cái gì đó, để lộ mình cái bụng, đem Tần Dương nhất tiểu phân thân phóng ra. Phân thân vừa nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh, nhân ngẫu sư liền tố chất thần kinh cười ha ha một tiếng. Một bàn tay đem cái này phân thân chụp chết, ngoại tầng không gian bên trong, Tuần Thiên Sứ căn cứ. Tuần Thiên Sứ đã chuẩn bị để Hoàng Tước đi mạnh mẽ xông tới tầng Cương Phong. Bởi vì lúc trước thời điểm chiến đấu, bộc phát qua một lần, phát huy ra pháp thân đỉnh phong một kích, dù là chỉ có một kích, cũng làm cho Hoàng Tước thấy được pháp thân cảnh giới phương hướng. Hắn chỉ cần có đầy đủ tích lũy, muốn đột phá đến pháp thân cảnh giới hy vọng phi thường lớn. Mà lại hắn đúng thuần thể tu, da thịt có thể chịu, đúng có khả năng nhất xuyên qua tầng Cương Phong người. Sở dĩ vội như vậy, hay bởi vì ngoại tầng không gian có biến hóa, những dị tộc kia ở giữa giao chiến, càng ngày càng kịch liệt đến không bình thường. Thậm chí có một bị Tần Dương cứu được chủng tộc, đều bị diệt tộc, trọng điểm đúng, không ai biết là ai làm. Chờ người phát hiện, bị diệt tộc dị tộc nơi ở, đã hóa thành một phiến đất hoang vu. Những bản đó đến liền hỏa khí dâng lên, lửa giận công tâm dị tộc, tương hỗ ở giữa, càng khó có cái gì tín nhiệm, mà cách không có mấy ngày. Một cái khác sửu cách thú chó săn chủng tộc, cũng bị người diệt tộc, mà từ tẩy não tử tránh ra chủng tộc, không có một thừa nhận chuyện này, bọn họ cũng không biết là ai làm, trong này lộ ra khí tức, phi thường không bình thường, lại thêm sửu cách thú biến mất, đằng sau khẳng định phải có đại sự phát sinh, Tuần Thiên Sứ không vội cũng không được, vẫn là lại chờ chút, hộ vệ của ta. Khẳng định có thể sống xuyên qua, chỉ cần hắn xuyên qua tầng Cương Phong, nhất định có thể đem đồ vật đưa trở về. Hắn đưa đến đồ vật, sẽ cho tín số, Tần Dương còn đang khuyên. Hắn biết thực lực nhân ngẫu sư, chắc chắn sẽ không chết tại tầng Cương Phong, nhưng thực lực Hoàng Tước, hắn cũng biết, Hoàng Tước đi, trừ phi dẫm nhầm cứt chó. Nếu không 10 phần 10 sẽ chết ở nơi đó. Nơi đó cần không chỉ là có thể chịu. Trừ phi giống nhân ngẫu sư như thế. Có thể ngạnh kháng rất dài thời gian. Bằng không thì, chỉ có lại có thể chịu. Cũng chỉ có chí lấy con đường này có thể đi. Thẳng tắp cùng khoảng cách có vài chục vạn dặm. Lại thêm lần tránh nguy hiểm. Tìm kiếm đường đi, có thể muốn tại loại kia cực kỳ nguy hiểm địa phương. Vượt ngang hơn 100 vạn dặm khoảng cách, chết ở nơi đó tu sĩ, rất nhiều đều không phải là lực lượng không đủ, mà bị còn sống mài chết. Nếu là có cơ hội, hắn khẳng định cũng không khuyên giải, cùng lúc nào đi chịu chết, còn không bằng giữ lại điểm lực lượng, chuẩn bị ứng đối chuyện kế tiếp. Ngay tại khuyên nhủ, Tần Dương giật mình, kìm lòng không được vươn tay, sờ lên trán của mình. Nhân ngẫu sư cẩu vật, vậy mà đem hắn phân thân chụp chết. Cẩu vật, có uống lộn thuốc, mang về một phân thân, nhưng là muốn mang về tin tức, cũng muốn mang về tin tức. Ngốc nghếch, vậy mà phóng xuất liền một bàn tay chụp chết. Hắn có phải hay không liền muốn phân thân chết rồi? Xem như thông chi hắn đồ vật đưa đến. Tần Dương nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, cũng không có cách nào phát. Hiện tại hắn cũng đánh không đến người ta. Được rồi, chớ ồn ào, ta vừa tiếp vào tin tức, đồ vật đưa đến, nói Tần Dương liền thuận chân đạp muốn đi chịu chết Hoàng Tước một cước. Ngươi liền thành thật thật đợi, trước lắng đọng một chút, đột phá cảnh giới lại nói, một thể tu, có thể đột phá hy vọng, có bao nhiêu khó khăn, ngươi không biết. thêm một cái pháp thân thể tu, đại biểu ý nghĩa, xa so với ngươi đi chịu chết mạnh hơn nhiều. Thật đưa đến, Huyết Loan nhịn không được hỏi một câu. Thật đưa đến, hộ vệ của ta đã đưa xong đồ vật về tới ta tại Ly Đô phụ cận trong trang viên. Tần Dương chăm chú trở về câu. Nói xong những khi này, Tần Dương đạp Hoàng Tước một cước, để hắn nhanh đi tu hành. Đợi đến Hoàng Tước sau khi đi, Tần Dương mới hỏi Huyết Loan một câu. Đại tỷ, ngươi có muốn hay không về sau có thể giảm bớt rất nhiều áp lực? Ngươi không cần lại đi đại khai sát giới. Tuần Thiên Sứ cũng sẽ không ở mệt mỏi ứng phó. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải là muốn ra ngoài. Không phải ta tộc loại. Chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Ngươi không cần nghĩ lấy lôi kéo những dị tộc kia. Có thể bảo trì không can thiệp chuyện của nhau cũng đã là tốt nhất rồi. Không phải, lôi kéo đúng lôi kéo không được. Ta biết, nhưng ta cảm thấy, có thể bảo trì một hữu hảo quan hệ. Kỳ thật vẫn là có thể cố gắng một chút. Cũng tỉ như nói, hiện tại là một phát cơ hội tốt. Gần nhất ngoại tầng chiến trường chuyện, khẳng định cùng Sửu Cách Thú có quan hệ. Nhưng hắn có thể nhờ vào đó chơi hoa văn. Ta vừa mới bước ra đạt thành hữu hảo quan hệ bước đầu tiên. Muốn chơi hoa văn, khẳng định so với hắn thuận tay nhiều. Chí ít ta không cần núp trong bóng tối. Ta có thể đường đường chính chính đi ra ngoài chơi hoa văn. Huyết Loan vừa muốn nói gì, Tần Dương liền vươn tay ngăn cản hắn. Tần Dương thở dài một tiếng, nói thật, ta thật bội phục các ngươi. Nếu là ta, căn bản tại loại này địa phương cứt chim cũng không có đợi lâu như vậy. Các ngươi có thể thủ trụ bản tâm, ở chỗ này thủ vững chức trách, ta khẳng định cũng muốn làm chút gì. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải muốn nói gì đại nghĩa lẫm nhiên lời nói. Thật sự, ta có chút nhớ nhung niệm Lam Thiên Bạch Vân. Ta muốn nằm phơi nắng mặt trời. Ta nhanh phiền chết. Ta muốn nhanh lên kết thúc đây hết thảy. Nhanh đi đem Sửu Cách Thú giết chết. Ta thật nhanh điểm trở về nhìn xem trời xanh Bạch Vân. Nằm phơi nắng, lại bắt hai con trong biển hung thú nấu canh. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu. Phẩm trọng sinh đô thị.